Cẩn Nhi thử tắm cho bọn chúng, nhưng mỗi lần còn chưa lột được y phục hai thằng nhóc ra đã bị chúng chỉnh đến rơi cả vào dục dũng. Cuối cùng, vẫn phải để Mạc Ly tự thân xuất mã. Tới nỗi sau này Cẩn Nhi sống chết cũng không chịu giúp hai tên quỷ con phá phách kia tắm rửa. Nhìn Hắc Bạch Lượng Oa ngoan ngoãn nghe lời Mạc Ly mà bước vào nước, Cẩn Nhi chỉ có thể thở phì phì trước cửa, chuyển nước nóng. Kỳ thật dù có Mạc Ly, Lượng Oa cũng vẫn rất huyên nháo, cầm gáo gỗ ra sức tạt về phía đối phương. Hơn nữa, chẳng biết vì sao, bọn chúng cuối cùng vẫn thoát được những quả tát nước của nhau. Ngược lại Mạc Ly ở bên tai bay vạ gió, chưa được bao lâu thì từ trong ra ngoài ướt như chuột lột. Hai oa nhi vui đùa đã đủ, nhìn Mạc Ly ướt sũng, liền dắt tay Mạc Ly vào tắm với mình. Mạc Ly vốn sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, nhớ hồi nhỏ cũng luôn theo ba vào phòng cùng tắm, liền thấy tắm cùng bọn trẻ cũng không sao, đỡ cho cả Cẩn Nhi phải thay một lần nước nữa cho mình. Thế là Mạc Ly cũng cởi đai lưng, áo, bước vào dục dũng. Mạc Ly vừa quay lưng đi để cởi quần áo, vừa vặn bỏ lỡ ánh mắt như sắc lang của Hắc Bạch Lượng Oa, rồi hai kẻ đóng kịch không chê vào đâu được. Lúc Mạc Ly xoay lại, nháy mắt đã khôi phục dáng cười ngây thơ. Mạc Ly vẫn không biết gì, cùng hai oa nhi đội lốt dê ngâm mình trong dục dũng. Bạch Oa cầm khăn, học Mạc Ly lúc tắm cho mình, vốc nước lên bờ vai trần của oai. Hắc Oa lại cầm lực giúp Mạc Ly gội mái tóc dài. Mạc Ly xoa đầu hai oa nhi, nghĩ một ngày nào đó, thân nhân của hai oa nhi thình lình tới đem bọn chúng đi, lúc đó sẽ sao nhỉ? Về lý mà nói, y với hai đứa trẻ này không thân không quen, vốn không có tư cách nuôi dưỡng bọn chúng. Nhưng về tình, hai oa nhi khả ái thân thiết với y như vậy, làm sao để dứt bỏ đây? Nghĩ vậy, Mạc Ly không kìm lòng được, ôm chầm lấy hai đứa trẻ, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của chúng. Thoáng cảm giác được sự bất an của Mạc Ly, Bạch Oa lấy bàn tay bé nhỏ sờ sờ gương mặt y. Ly Ly làm sao vậy? Mạc Ly đùa, không có gì, ta chỉ nghĩ khi các ngươi trưởng thành thì không cần ta nữa, ta đây già yếu phải làm sao bây giờ? Hắc Oa nghe vậy liền vòng tay ôm lấy cổ Mạc Ly, chúng ta sẽ cần Mạc Mạc, chỉ sợ sau này Mạc Mạc mới không cần chúng ta. Nhìn vẻ thương tâm của Bạch Oa, Hắc Oa, Mạc Ly vội vàng giải thích, ta nói đùa với các ngươi mà, đừng tưởng thật. Bạch Oa chớp đôi mắt trong veo như nước, rất chăm chú nhìn Mạc Ly, nói, Ly Ly, nếu ta cùng Hắc Oa làm những chuyện rất rất xấu với ngươi, ngươi sẽ không cần chúng ta nữa sao? Mạc Ly lấy đầu ngón tay khẽ búng gáy Bạch Oa, các ngươi đều là đứa trẻ ngoan, sao sẽ làm chuyện rất rất xấu được? Hắc Oa ngắt lời, Bạch Oa nói là nếu như, Mạc Ly cười, cứ cho là thế đi, các ngươi vẫn là bảo bối trong lòng ta. Khi Mạc Ly nói lời này, đơn thuần chỉ như một người cha nói lời yêu thương với những đứa con. Nhưng vào tai Hắc Bạch lại không đơn giản vậy. Được rồi, nước lạnh rồi, mau đứng dậy lau người thôi. Thấy nước đã nguội, Mạc Ly bước ra dục dũng trước, lại bế Lượng Oa ra, vung vẩy một hồi mới chỉnh trang xong. Sau khi tắm rửa, Mạc Ly cũng thấy hơi mệt mỏi, trở về phòng nằm nghiêng trên giường nhìn Lượng Oa đang ngồi học, không kiềm được cơn buồn ngủ, mí mắt dần dần khép lại. Trong mông lung, y tựa hồ cảm thấy hai oa nhi cùng rón rén bò lên giường, gối bên cạnh y thiếp ngủ. Giấc mộng ngọt ngào thoát đầu rất đẹp, nhưng sau đó Mạc Ly không hiểu vì sao bầu không khí chung quanh lại đột nhiên nóng lên. Y cảm thấy mồ hôi chảy từ lỗ chân lông thấm ướt cả cổ, trên trán cũng nhỏ từng giọt, chạy dọc theo đường cong thân thể. Oai cơn buồn ngủ lập tức tan đi, muốn mở mắt lấy chút nước, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tứ chi như bị đổ trì, không thể nhúc nhích. Y không thể làm gì khác ngoài giãy giụa, chỉ là chưa thấy có kết quả, đã chứng kiến hai cái bóng phủ lên trên mình. Mạc Ly dương mắt nhìn, lại bị người trước mặt dọa đến không phát ra âm thanh. Dù kẻ đó đưa lưng về phía ánh trăng, khiến y không thể thấy rõ dung mạo hắn, nhưng y vẫn có thể cảm nhận thấy khí chàng cường đại của hai kẻ phủ trên mình. Huống chi là hai thân ảnh Hắc Bạch Trường Bào cùng Du Long, ngâm phượng song tuyệt kiếm bên hông, mà y quen đến nỗi không thể quen hơn. Mạc Ly nhìn vẻ mặt hai kẻ đó, chỉ cảm thấy bọn họ đang vươn tay về phía mình, không nói câu nào lột hết y phục của y, ngón tay linh hoạt đùa với mỗi thân kinh mẫn cảm của ai.